Tu La Vũ Thần, chương 1031, chương 1032. Đánh bại tam phẩm Vũ Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam phẩm Vũ Vương, hơn xa nhị phẩm Vũ Vương có thể sánh bằng, hơn nữa vị này tóc đen trưởng lão không chỉ có tuổi thiên tiểu, hắn chiến lực cũng đều không phải là hời hợt hạng người, ít nhất so với chi kia bốn vị Hàn gia trưởng lão, mạnh hơn thượng rất nhiều. Cho nên hắn này vừa ra tay, cũng có thể nói là không phải là nhỏ, bàng bạc uy áp, tựa như vô hình mãnh thú đại quân, chẳng những khí thế bức người, lại phát ra chói tai rít gào, thế nhưng đem Sở Phong khí thế chèn ép đi xuống. Hơn nữa ở phóng xuất ra uy áp sau, kia tóc đen trưởng lão, cũng là thi triển cùng loại Sở Phong giống nhau thủ đoạn. Hắn phóng xuất ra tầng tầng vũ lực mà cường đại vũ lực ở hắn thúc dục hạ theo vô hình hóa hữu hình, cuối cùng hình thành bốn thanh hào quang lóe ra, dài đến hơn 10 thước đại kiếm. Đối với Sở Phong kia vũ lực bàn tay to huy bổ tới, hắn là muốn chảm thiết đi Sở Phong vũ lực bàn tay to cứu kia bốn vị trưởng lão. Tam phẩm Vũ Vương không tha khinh thường, Sở Phong tuy rằng chiến lực nghịch thiên, nhưng dù sao chính là cửu phẩm vũ quân, hắn biết như vậy đi xuống, rất khó cùng vị này tóc đen trưởng lão chống lại. Nhưng là Sở Phong cũng vẫn chưa e ngại, ý niệm truyền động, ba đạo lôi đình, liền ở từng trận tê minh trong lúc đó, tự này trong cơ thể tràn ra, quấn quanh ở này thân thể chung quanh, hơn nữa trong nháy mắt, hình thành lôi mang bắn ra bốn phía áo giáp, đem Sở Phong thân thể bao trùm bao phủ. Lôi đình khải giáp vừa ra, Sở Phong tu vi cũng là nháy mắt tăng lên, ở trước mắt bao người, theo cửu phẩm vũ quân tăng lên tới nhất phẩm vũ vương bộ. Uống a. Tu vi kéo lên, Sở Phong cả người khí tức trở nên hoàn toàn bất đồng, vũ quân cùng vũ vương khác nhau, ở chỗ vũ lực cùng vương cấp vũ lực mạnh yếu, Sở Phong bước vào vũ vương sau, vì hắn sở khống vũ lực cũng biến thành vương cấp vũ lực. Cho nên lúc trước còn uy hiếp thật lớn bốn thanh vũ lực đại kiếm, giờ phút này ở Sở Phong trong mắt đã là không chịu nổi nhất kích, chỉ thấy Sở Phong chợt quát một tiếng, theo sau năm ngón tay mở ra, thuận thế một trường. Oanh! Một trường oanh ra, nhất thời tức giận lang ngập trời, tầng tầng tức giận lang, tựa như có thể phá hủy hết thảy, nơi đi qua, hư không tắc liệt, kia bốn thanh vũ lực đại kiếm, tức thì bị trực tiếp oanh thành dập nát. Thế nhưng nắm giữ như thế thủ đoạn, có thể trực tiếp theo vũ quân bước vào vũ vương. Kẻ này thật là Nam Phương Hải vực đến người sao? Nam Phương Hải vực khi nào xuất hiện như thế lợi hại nhân vật? Này quả thực là ta vũ chi thánh thổ, cũng ít gặp thiên tài a. Chính mắt thấy, Sở Phong sử dụng lôi đình khải giáp sau biến hóa, tóc đen trưởng lão lại lần nữa kinh hãi, có thể nói Sở Phong sở bày ra thực lực, một lần lại một lần khiêu chiến hắn thừa nhận thần kinh. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Hàn gia vinh quang không tha dẫm lên, dù là Sở Phong là tái khó được thiên tài, hắn cũng không thể tùy ý Sở Phong trước mặt mọi người khi nhục hắn Hàn gia người, cho nên hắn một tay đánh bí quyết tay phải ra chiêu, chỉ thấy bàng bạc vũ lực biến ảo trong lúc đó, thế nhưng hình thành vô số chỉ đổ thừa điểu. Kia quái điểu mỗi chích đều dài hơn đạt mấy thước, thân thể vì màu đen, lông chim giống như lợi nhận, nhất là kia đầy miệng rộng, lại giống như có thể thư phá hết thảy, liền ngay cả vũ chi thánh thổ, này chắc chắn hư không, tại đây quái điểu khéo miệng trước mặt cũng là có thể nhất kích đánh nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên này đầy trời màu đen quái điểu xuất hiện sau, này phương hư không bắt đầu vỡ vụn, vốn là sáng sủa ban ngày, cũng là hóa thành từ từ đêm tối, bị kia khủng bố uy thế sở bao trùm. Còn đây là một loại thất đoạn vũ kỹ, chính là Hàn gia độc hữu tuyệt học mà tại đây tóc đen trưởng lão trong tay, này độc hữu uy thế cùng uy lực tức thì bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Kỳ kỳ kỳ kỳ, này đầy trời quái điểu xuất hiện sau, đầu tiên là tự bốn phương tám hướng đem Sở Phong vây quanh, theo sau mới phát ra từng trận quái kêu, hướng Sở Phong vây công mà đi. Hư không long ngâm nhận. Đối mặt kia phong thiên tế nhật quái điểu, Sở Phong không có sợ hãi, cả người vũ lực vì này sở khống, một tay giơ lên cao, đột nhiên nắm khởi, một cái màu vàng đại kiếm liền xuất hiện ở tại trong tay. Kia màu vàng đại kiếm vừa ra, một trận long giống cũng là tùy theo vang lên, nhưng nhất khủng bố là tại kia chói tai long giống tàn sát bừa bãi hết sức, một tầng vô hình uy áp cũng là từ trên trời giáng xuống. Kia uy áp chi cường, làm như có thể hủy diệt hết thảy, tại kia vô hình uy áp trước mặt tất cả mọi người cảm nhận được áp lực cực lớn, vây xem người bị buộc liên tục lui về phía sau, thậm chí tu vi kẻ yếu lại giống như bù nhìn bình thường, bị thổi bay ngược mà đi. Chính yếu là tại đây cổ uy áp trước mặt liền ngay cả kia mạnh mẽ màu đen quái điểu, cũng là gặp đến hủy diệt tính đả kích nhưng lại ở từng trận quái kêu bên trong, thân thể xé rách mở ra, cuối cùng như sương mù bình thường tan thành mây khói. Lão già kia, dám đem Lý Lỗi đánh thành cái kia bộ dáng, hôm nay ta cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Ở đem quái điểu vũ kỹ phá giải sau, Sở Phong vẫn chưa tiếp tục ngồi chờ chết, hắn thân hình nhất túng, tay cầm hư không long ngâm nhận, mang theo bốn vị Hàn gia trưởng lão, liền lực hướng về phía kia tóc đen trưởng lão. Là tả bá, Sở Phong tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, đừng nhìn chính là nhất phẩm Vũ Vương, nhưng hắn tốc độ, liền ngay cả tam phẩm Vũ Vương cũng không dám đại ý, bất quá trước mắt, Sở Phong tối khủng bố, nhưng cũng không là tốc độ, mà là hắn thế công, kia hư không rồng ngâm kiếm ở Sở Phong trong tay, bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, này đã đều không phải là đơn giản vũ kỹ, càng đều không phải là đơn giản binh khí, mà giống như là một cái tác người hồn phách lợi nhận. Người này, ở Sở Phong thế công dưới, kia tóc đen trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến, trong mắt tràn ngập sợ hãi, bởi vì trước mắt hắn, không chỉ có lâm vào bị động, tức thì bị Sở Phong kia thiên biến vạn hóa thế công, cấp phong tỏa ở hết thảy phản kích thủ đoạn. Trước mắt hắn, liền ngay cả thi triển vũ kỹ, cùng tế xuất binh khí thời gian đều không có thể làm chính là không ngừng né tránh, tránh né Sở Phong công kích trên thực tế, liền ngay cả né tránh cơ hội đều không có. Cái gì gọi là một khi đại ý thành thiên cổ hận? Này tóc đen trưởng lão tuyệt đối là một cái rõ ràng ví dụ, bằng vào thực lực của hắn, nếu là cùng Sở Phong toàn lực mà chiến, cho dù là Sở Phong cũng là không thể dễ dàng thắng lợi. Nhưng là, liền là vì hắn đại ý, do đó bị Sở Phong bắt được cơ hội, dù là hắn còn có vô số loại hơn lợi hại thủ đoạn, nhưng Sở Phong không cho hắn thi triển đường sống, hắn cũng là hoàn toàn không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này tóc đen trưởng lão, giống như là một đầu bị buộc chặt nghiêm kín thực mãnh hổ, dù là có răng nanh răng nhọn, cùng hung mãnh khí lực, nhưng cũng không thể nào thi triển, khó chịu đến muốn chết. Bá lạp, đột nhiên, Sở Phong trong tay hư không long ngâm nhận đột nhiên đâm ra, chỉ thấy nhất đạo kim quang chợt lóe mà qua, một đạo huyết hoa cũng là ở không trung tiên xả, làm mọi người phản ứng lại đây hết sức, chỉ nhìn thấy kia tóc đen trưởng lão cánh tay đã là theo huyết hoa bay ra, Sở Phong này một kiếm, nhưng lại chặt đứt kia tóc đen trưởng lão một cái cánh tay. A, ngươi cái tiểu xúc sinh, ta phi làm thịt ngươi không thể. Cụt tay chi đau, làm cho tóc đen trưởng lão đau nhe răng nhếch miệng, cũng bởi vậy đánh mất lý trí, phẫn nộ không thôi hắn, không chỉ có đối với Sở Phong tức giận mắng, lại nói uy hiếp, liền ngay cả ngập trời sát ý, cũng là tự hắn thân thể tán phát ra, giờ phút này nếu là có cơ hội trong lời nói, hắn có lẽ thật sự sẽ giết Sở Phong. Nhưng là, Sở Phong lại cũng không có cho hắn cơ hội này, chỉ thấy Sở Phong trong tay rồng ngâm nhận lại huy động, chỉ nghe. Răng rác. Một tiếng, lại là một đạo huyết hoa tiên khởi, kia tóc đen trưởng lão cánh tay kia, lại bị Sở Phong cấp chém đi xuống, hơn nữa làm kia cụt tay bị chảm đi sau, Sở Phong lại là hợp với sổ kiếm, đem cái kia cụt tay, cấp cắt cái hy ba lạn. A, người cái xúc sinh, ta nhất định phải hất ra của ngươi trừ của ngươi cân, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nhìn chính mình kia bị chảm cắt thành dập nát cụt tay, tóc đen trưởng lão tức giận nghiến răng nghiến lợi, ngay cả tâm can phế đều nhanh muốn chọc giận tạc, bởi vì Sở Phong đây chính là trước mặt phần đông đệ tử cùng trưởng lão mặt, đem cánh tay hắn chặt đứt, này không chỉ có là đối hắn vũ nhục, vẫn là đối hắn hàn gia uy nghiêm, rõ ràng dẫm lên. Cách chương.